ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 109, theo tiền tiêu vặt bên trong đánh. 5. Cầu ủng hộ. Nàng phát hiện Tần Minh cái này người thật là quá trực tiếp, bởi vì gia đình điều kiện ưu việt. Từ nhỏ đến lớn, Tưởng Khả Nhi tiếp xúc đám người, cơ bản đều là A-dua nịnh hót hạng người, mà lại thượng lưu xã hội người. Nói chuyện 10 điểm uyển chuyển, dần già, nàng cũng liền quen thuộc dạng này hình thức. Hiện tại bỗng nhiên toát ra cái Tần Minh, há miệng chính là, cho bao nhiêu tiền, không trả tiền còn không hẹn, liền ra ra của nàng mặt mũi cũng không cho. Tưởng Khả Nhi mộng, sống nhiều năm như vậy thế giới quan cũng bị lật đổ. Trong óc nàng toát ra vô số cái nghi vấn, trên thế giới tại sao có thể có một kỳ quái như thế người? Không có ý kiến à? Tần Minh gặp đối phương ngốc ngốc nhìn xem tự mình, cũng không nhắc tới cái trạng thái, liền hỏi, ngạch, không có không có, vậy ngươi cái gì thời điểm đi với ta gặp Gia Gia? Tối thiểu đến cho ta chút thời gian làm chuẩn bị tâm lý à? Ân, ngươi phải bao lâu? Không lâu, mấy năm đi. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, thời gian mấy năm làm chuẩn bị tâm lý. Ngươi xác định đây không phải đi làm tâm lý trị liệu, mà lại mấy năm sau, Gia Gia của nàng còn ở đó hay không đều là cái vấn đề. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 300 điểm. Không được, mấy năm quá lâu. Tưởng Khả Nhi tức giận đến kém chút nhảy dựng lên, khuôn mặt đỏ bừng, kia chăm chỉ bộ dáng, thấy Tần Minh muốn cười, cô bé này vẫn rất đáng yêu. Vậy ngươi nói bao lâu à? Nhiều nhất, một tháng. Tưởng Khả Nhi nghĩ nghĩ, cuối cùng biệt xuất một cái thời gian. Tần Minh nghe xong, kém chút cười ra tiếng, nhà đầu này là đến khôi hài, nói cho hắn chút thời gian, vậy mà thật cho một tháng, người cấp nổi ta cũng chờ không nổi a. Xem xét chính là sẽ không trả giá người, cái này nếu là đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, không thể nào cho người ta hố chết. Chờ đã, coi bọn nàng nhà điều kiện, có vẻ như không cần đến nàng đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Ngươi về trước đi hỏi một chút Gia Gia ngươi đi, nếu như không trả tiền, ta là sẽ không đi. Tần Minh dứt khoát nói, mặc dù đứng trước mặt chính là một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, nhưng hắn không có khả năng bị sắc đẹp choáng váng đầu óc, đi theo đối phương liền bán đứng chính mình. Có một số việc, đến nói nguyên tắc, sẽ không không có tiền. Tưởng Khả Nhi chân thành nói, ngươi làm sao biết rõ, nếu là Gia Gia ngươi thật không cho ta tiền làm sao bây giờ? Tần Minh cười nói, Tưởng Khả Nhi lâm vào trầm tư, nửa ngày, mang theo do dự nói, kia, vậy ta liền theo ta tiền tiêu vặt, rút ra 1.000 vạn cho ngươi. Theo ta tiền tiêu vặt bên trong rút ra 1.000 vạn cho ngươi. Câu nói này giống kinh lôi, âm vang làm hiện, Tần Minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mẹ nó, hóa ra nhà các ngươi tiền tiêu vặt đều theo 1.000 vạn tính toán. Không đúng, nàng nói rút ra một chút, kia có khả năng là theo ước mà tính. Thế nào? Tưởng Khả Nhi nhìn hắn ngây ngốc bộ dáng, còn tưởng rằng tự mình nói bậy. Không có gì, sự tình cứ như vậy vui sướng quyết định, nhóm chúng ta làm bằng hữu đi. Tần Minh vươn tay ra, mang trên mặt trước nay chưa từng có sán lạn tiếu dung. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, hai người nắm tay, hẹn xong trong một tuần dành thời gian đi nhà nàng ăn bữa cơm, thuận tiện đi gặp Gia Gia của nàng. Trước khi đi, Tưởng Khả Nhi lại hỏi, ngươi cũng không thể gạt ta à? Không phải vậy ta trở về không có cách nào cùng ta Gia Gia bàn giao. Yên tâm đi, ta người này nói chắc chắn. Chỉ cần ngươi đem tiền đánh tới, ta lập tức liền đi qua. Đã đánh tới, cái gì thời điểm? Ngay tại vừa rồi, là lần trước cái kia ngân hàng tài khoản không sai à? Tần Minh, ngoặc kép, quả nhiên, cuộc sống của người có tiền chính là như thế giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Chuyển cái 1.000 vạn tới, cùng ti em chơi giống như, xoay chuyển là lặng yên không một tiếng động, du tẩu cùng lơ đãng ở giữa, đưa tiễn Tưởng Khả Nhi về sau. Tần Minh kiểm tra một hồi tự mình thẻ ngân hàng số dư còn lại. Vốn đang thừa 800 vạn, lần trước cho Tần Tiểu Ly mua quần áo về sau, còn lại hơn 6 triệu. Hiện tại phía trên biểu hiện 1650 V kép, lại thêm hắn hơn 7 triệu sụp đổ giá trị. Hiện tại nghiễm nhiên là một vị tự xưng hơn 23 triệu toàn thạch vương lão ngũ. Tần Minh hít sâu một khẩu khí, có chút không dám tin tưởng, đạt được hệ thống đến nay, một tuần lễ mà thôi, cái này tốc độ kiếm tiền, cùng ti em gió lớn thổi tới giống như. Lúc xế chiều, Tần Minh cánh cửa bỗng nhiên mở ra, lần này không phải cái gì mỹ nữ tới cửa, mà là Vương Sướng trở về, nhìn ra được Vương Sướng chuyến này chạy không ít địa phương. Tiến phòng làm việc, thở đến cùng con chó. Nhưng là mang trên mặt hưng phấn. Tiểu Tần, ngươi tranh thủ thời gian tới, nói với ngươi một tin tức tốt. Tần Minh nghe xong tin tức tốt, tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới. Chủ nhiệm, tin tức tốt gì? Hắc hắc, kia Khương Húc chết chắc á. Tần Minh, ngoặc kép, Khương Húc chết rồi, liên quan đến hắn cái giám ấy. Vậy cũng là tin tức tốt. Nói nhảm. Đương nhiên là tin tức tốt. Tên Vương bát đản này có dũng khí đem ta trị thảm như vậy, ngươi nhìn ta lần này không cạo chết hắn. Vương Sướng cười hưng phấn, đồng thời móc ra điện thoại cho Tần Minh nhìn hắn vạch trần đi ra lịch sử đen tối. Không thể không nói, cái này Vương Sướng thật có một bộ. Bất quá 2 ngày thời gian lại đem Khương Húc nội tình cuộn ra. Cái gì nhiệm kỳ ở giữa thu thân nhân bệnh nhân hồng bao, đe dọa bị ổi y tá, ẩu đả thân nhân bệnh nhân, vân vân, đây đều là chuyện cũ năm xưa, nhưng trọn vẹn 10 mấy 20 đầu, cũng có sung túc chứng cứ. Rất khôi hài chính là, những này đen liệu, vậy mà cùng Tần Minh ngày đó giả mạo Vương Sướng hành động, thần đồng dạng phù hợp. Lúc đầu Vương Sướng liền hoài nghi chuyện ngày đó là Khương Húc làm. Hiện tại cái này vừa so sánh, 89 phần 10, Khương Húc nhảy vào Hoàng Hà tẩy không sạch. Có câu nói thế nào? Bùn xoa quần, không phải nước tiểu cũng là nước tiểu. Mà Vương Lữ cũng thật coi Tần Minh là người một nhà, cùng hắn một nói liền không dừng được, hận không thể đem tự mình toàn bộ kế hoạch lôi ra. Tần Minh bị ép tiếp thu những tin tức này, mặt ngoài một mặt bình tĩnh. Trên thực tế, hắn sớm đã đem điện thoại mở ra, sau đó dơ lên ghế sofa đằng sau, mượn nhờ tầm mắt che chắn, vụng trộm tại ghi âm. Vương Sướng nói đến một nửa, có chút dừng lại, vốn định dừng lại uống một ngụm trà, nhưng là cảm nhận được Tần Minh kia cổ vũ nhãn thần. Hắn một kích động, lại nói nhiều mấy phút. Đinh đinh đinh. Lúc này, Tần Minh điện thoại bỗng nhiên vang lên mấy đầu WeChat thanh âm nhắc nhở. Tần Minh nói, mau đem ghi âm tác dụng đóng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.